Từ khi nào thì cậu trở thành con người cơ hội như vậy chứ? Hợp tác, cậu cảm thấy Đức Mã và Vạn Tuyền có thể có quan hệ hợp tác sao? Cuối cùng, Vạn Tuyền cũng sẽ hứng vận mệnh suy sụp giống các công ty khác thôi. Tớ không muốn như vậy, Hạ Lữ cũng không muốn. Chàng Loạn Thần thản nhiên nói, ngài niệm mím môi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên rút lui đã, Hạ Lữ không thể lúc nào cũng ở bên cậu ta được. Chàng Loạn Thần về đến xe, mở cửa. Mọi người lên xe, buổi tối tiếp tục. Ngài niệm nhìn thoáng qua bóng Hạ Lữ, ngồi vào trong xe. Xe lao đi chỉ còn lại khói bụi, trong lòng không khỏi phiền muộn. Vì sao tất cả mọi người đều thay đổi chứ? Buổi tối mùa hè có chút oi bức, câu lạc bộ đêm, đoạn đường này các hội quán và câu lạc bộ đều rất đắt. Đối với khách khứa và hội viên cũng đều có yêu cầu về thân phận. Chàng Loạn Thần không phải hội viên ở đây, lại nhờ vào quan hệ mà được vào đây. Bên trong không có huyền áo như cậu nghĩ, âm nhạc ở đại sảnh cũng không quá ồn ào. Bên trong trang trí, ghế lầu xa hoa. Xa xỉ à. Phường Tiểu Bình tấm tắc lên tiếng. Mấy vạn một chai rượu mà uống lãng phí như nước vậy. Chàng Loạn Thần nhìn quanh bốn phía, không để ý đến lời của tiểu Phường Tiểu Bình. Qua vài khúc của đại sảnh, có một nhân viên nhìn thấy ánh ăn mặc của chàng Loạn Thần có chút chần chờ, mới dám tiến lên hỏi. Là chàng tiểu thư phải không ạ? Nhân viên tạp vụ lấy từ túi ra một tờ giấy, chàng ấm thần, ra vẻ lơ đãng quanh tay. Nhân viên họ liền nhanh chóng đưa vào tay cô. Cô rất nhanh nhét vào túi sách, lại tiếp nhận một ly rượu trong tay nhân viên tạp vụ, khẽ nhấp một ngụm. Rượu ngon, đây là phần thưởng cho cô. Thuận thế, lấy từ trong túi ra một phong bì thật dày đưa cho nhân viên tạp vụ. Nhân viên tạp vụ tiếp nhận, theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía, xong ra vẻ dường như không có việc gì tránh ra. Trên tờ giấy chỉ có một con số đơn giản là số ghế lô. Ngài niệm ngoài qua nhìn xem, lắc đầu nói. Hối lộ ngang nhiên quá. Nghe đồn ngày xưa cậu là văn khoa Trạng Nguyên, nghe quảng ngạc nhiên là nghe đồn, dùng từ cũng không chuẩn xác. Chàng Loạn Thần vò vò tờ giấy lại khẽ cười, khẽ vỗ vai cô. Đây cũng lắm là mình dùng tiền mua chút quan hệ thôi. Vương Tiểu Bình cùng Vương Tranh ở phía sau đi theo vẻ mặt lo sợ bất an. Chờ đến khi đoàn người bọn họ tới cửa ghế lô, Vương Tiểu Bình thật sự không thể đè nén nữa, ôm tay chàng Loạn Thần, ngay cả nói cũng không lưu loát. Tổng giám, chúng ta thật sự đi vào sao? Chàng Loạn Thần thuận thế cúi đầu nhìn thoáng qua tay cô, nhanh chóng đẩy tay cô ra. Phương Tiểu Bình vội vàng buông tay, dùng sức nắm chặt tay, bộ dáng nèm lớp lo sợ. Mà Vương Tranh phía sau cô, sắc mặt cũng không khá hơn là mấy, nắm chặt quải túi sách, không dám thở mạnh. Cô cũng căng thẳng sao? Chàng Loạn Thần chuyển qua mặt Vương Tranh. Vương Tranh theo bản năng gật đầu lại đập đức lắc đầu. Vẻ mặt chàng Loạn Thần tỏ ra bất đắc dĩ. Ngài niệm thế thế liền nhún nhún vai, tay choàng qua ôm lấy Phường Tiểu Bình và Vương Tranh, thấp giọng cổ động hai người. Hai cô đừng căng thẳng quá làm gì, chúng ta là chủ động tới làm khách thôi, không phải làm gì khuất tất hết. Thở ra rồi thoải mái đi, khẩn trương làm gì chứ? Chàng Loạn Thần nhíu mày nhìn ngài niệm, cô ấy cũng có dũng khí để cổ vũ người khác sao? Cô không run à? Phường Tiểu Bình nhìn thoáng qua ngài niệm. Cuộc đời tôi, giây phút đèn tối nhất cũng đã qua rồi thì còn gì phải sợ chứ? Ngài niệm khẽ bằng của cười nói, quét mắt qua chàng Loạn Thần một cái, sau lại nhìn về phía hai người. Hơn nữa, có biết chàng tổng giám đốc của các cô là ai không hả? Trước kia còn kéo theo người đến chặn ở cửa lên máy bay của người ta thì mấy chuyện này tính gì chứ? Biết sư phụ của cô ấy là ai không? Phường Tiểu Bình và Vương Tranh lắc đầu như chống bỏi. Mục Mai, sư phụ tiếng tăm lừng lẫy trong giới quảng cáo, còn gọi là chị Mai. Biết chị Mai lợi hại cỡ nào không hả? Thế nhưng ngài niệm lại nói về chị Mai. Phương Tiểu Bình và Vương Tranh vô cùng tò mò. Có lần có một khách hàng chậm chạp, không chịu gặp mặt, tất cả mọi người đều không biết phải làm thế nào mới phải. Chị Mai một lời cũng không nói, đi thẳng đến công ty của họ vọt vào về kép xe nằm. Vị khách hàng kia đang muốn đi tiểu lại bị chị ấy vọt vào làm sợ đến tái mặt. Chị Mai thoải mái đến trước mặt ông ta, giơ hợp đồng trong tay ra nói. Ông muốn đi tiểu trước hay là ký hợp đồng trước? Kết quả là ông ta không nói thêm một câu, đành phải ký hợp đồng. Thế sao? Phương Tiểu Bình và Vương Tranh như nghe được chuyện thần thoại vậy. Phật vào về kép xề nam. Ôi trời ơi, vị khách hàng kia làm thế nào mà đồng ý ký hợp đồng lúc đó được? Ngài Niệm cười đến mức còng cả người. Bởi vì nếu không ký tên, chị Mai vẫn sẽ đứng bên cạnh ông ta. Cho dù người kia có biến thái cỡ nào, cũng không thể đi vệ sinh trước mặt một người phụ nữ, cứ nhìn mình chằm chằm được, đúng không? Phương Tiểu Bình và Vương Tranh cũng tươi cười vui vẻ. Được rồi, Ngài Niệm, cậu cũng thật giỏi. Chị Mai mà biết cậu đi kể chiến tích của chị ấy, thì chị ấy chỉ thiếu lột da cậu thôi. Chàng Noãn Thần ngừng cười, khẽ vỗ vai Ngài Niệm nói. Thực tế là có ích mà, có phải hai người bất khẩn trương rồi không? Ngài Niệm cười nhìn Phương Tiểu Bình và Vương Tranh, hai người hít sâu một hơi, xong dùng lực gật gật đầu. Đến lúc đó, các cô cố gắng phát huy sở trường của mình, phải tự nhiên thoải mái, đừng quên trên hai cô còn có chàng tổng giám đốc. Có cơ hội đảo ngược tình thế, cô ấy chính là học trò tâm đắc của chị Mai đó, trò giỏi hơn thầy nữa. Cuối cùng Ngài Niệm cũng không quên tâng bốc chàng Mãn Thần. Phương Tiểu Bình cùng Vương Tranh đã hoàn toàn hết căng thẳng. Chàng Mãn Thần khẽ huýt Ngài Niệm một cái, thấp giọng nói. Cậu đúng là đờ đảo, chị Mai thu tứ làm đồ đệ lúc nào, cậu nói dối không chớp mắt đó. Cờ ghế lầu rất nặng, khiến người ta có mà đẩy được, ngăn chặn toàn bộ tiếng cười nói bên trong. Cho nên khi chàng Loan Thần dùng hết sức đẩy được cửa ghế lô ra, thì cảnh tượng bên trong vô cùng náo nhiệt, khiến cô hoảng sợ. Bên trong ánh đèn mờ ảo, nhạc giật đùng đùng, không khí ngập hơi cồn, còn các cả mùi thuốc lá quẩn quanh. Bên trong có mấy dáng mấy cô tiếp viên cao gầy xinh đẹp, mỗi người đều có thần hình bốc lửa, tựa như là xa tình phong tình vạn trùng. Màn này đập vào mắt chàng Loan Thần, cô sửng sốt mở lớn mắt mà nhìn. Chàng tổng giám, sao lại là cô chứ? Từ sofa một người đứng dậy nhiệt tình đi về phía chàng Loan Thần, đúng là Lưu quản lý bên cạnh Cảo thiếu. Chàng Loan Thần cũng tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt vốn dừng ở trên người anh ta, ai ngờ khi ánh mắt đảo qua sofa liền trở nên tái nhợt, câu nói đã chuẩn bị từ trước. Tôi đi nhầm phòng, thật sự là trùng hợp quá. Đã bày đầu mất, mãi cô không thể nói thành lời. Lưu quản lý, tôi, hôm nay chúng tôi có tổ chức liên hoan, rõ ràng là đặt ghế lầu này mà, chắc chúng tôi đi nhầm rồi, ngại quá. Lời đã nằm trong lòng bỗng dừng ngắt quãng, không thể hoàn chỉnh. Giờ khắc này chàng Nguyễn Thuần thực sự mong mình đã đi nhầm phòng. Lưu quản lý kinh nghiệm đầy mình lập tức phản ứng lại, lập tức kéo cổ quả nói. Nếu đã có duyên gặp ở đây thì cùng nhau vui vẻ đi, dù sao cũng đã quen biết từ lâu rồi. Dưới ánh đèn thủy tinh bao phủ bóng dáng một người đàn ông cao lớn ngồi dựa hẳn vào sofa, một tay anh nhàn nhã lắc lắc ly rượu, cặp mắt như chim ưng nhìn về phía bên này. Chàng Loan Thuần cho dù không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đó như là lưỡi kiếm lạnh băng nhằm vào đỉnh đầu cô, khiến cô khó chịu vô cùng. Thôi thôi, tôi thấy vẫn để hôm khác đi, xin lỗi đã quấy rầy rồi. Cô đột nhiên sửa lại kịch bản đã định sẵn, trên mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười với Lưu quản lý. Ngài Niệm phía sau cô cũng nhìn thấy người đàn ông trên sofa, đi lên khẽ cười giảng hòa. Đúng vậy Lưu quản lý, còn có mấy người bạn đang chờ chúng ta nữa, để hôm nào khác đi. Các cô xem, các cô như vậy là không đúng rồi, còn có Cào thiếu ở đây nữa đó. Lưu quản lý cố ý nói hai từ Cào thiếu, lại dùng ánh mắt nhắc nhở chàng Loan Thần. Vẻ mặt chàng Loan Thần vô cùng khó xử, cô không phải không hiểu ý của Lưu quản lý, mà là... Lưu quản lý, mấy cô ấy là ai vậy? Cao thiếu đang ngồi uống rượu trên sofa, cuối cùng không nhịn được liền hỏi. Lưu quản lý vội vàng lôi kéo mấy người chàng Loan Thần đi lên, cười nói. Vị này chính là tổng giám đốc chàng của Vạn Tuyền mà tôi vẫn hay nhắc nhở. Chàng Loan Thần... Trùng hợp mấy người họ cũng đi chơi, tôi thấy chọn ngày không bằng ngẫu ngộ, hay là chúng nhau ta cùng nhau vui vẻ đi. Chàng Loan Thần đành phải đầu hàng, cố gắng cười thật thoải mái. Xin chào Cào thiếu. Cô đã thấy vị Cào thiếu này trên ảnh chụp cùng tạp chí không dưới 100 lần. Nói thật, bản quân cô cũng phải thừa nhận ở ngoài đời anh ta đẹp trai hơn. Nói thực nếu đi thì vị Cào thiếu này chỉ sợ sẽ bị người ta bắt cóc thôi. Ăn mặc lòe loẹt, có vẻ rất ăn chơi, nhưng cặp mắt đào hoa của anh ta vô cùng mị hoặc, chính súng sinh. Nhìn thấy vị cào thiếu này, cô mới hiểu ra một đạo lý, là cho dù là phú nhị đại thì cũng phải có dùng mạo khuynh quốc khuynh thành, nếu không thật sự không xứng với thân phận mà ông trời đã ban cho. Vị cào thiếu này đúng là có diện mạo khiến kẻ khác ghen tị, đi đến đâu cũng có con gái bám theo. Cào thiếu từ trên xuống dưới đánh giá cổ một lượt, giơ tay bắt tay cô. Không nghĩ tới tổng giám đốc của Vạn Tuyền còn trẻ như vậy. Lại nhìn qua mấy người bên cạnh cô hỏi: Chàng tổng giám, đây đều là đồng nghiệp của cô sao? Ai cũng trẻ tuổi xinh đẹp, đúng là mỹ nhân à. Chàng Loan Thuần cố sức nắm tay cười khẽ. Cao thiếu quá khen, hôm nay rất xin lỗi vì đã quấy rầy nhã hứng của cậu, hôm nào đó tôi sẽ đền tội. Đền tội gì chứ, hôm nay luôn đi. Lưu quản lý nói đúng, hẹn ngày không bằng ngộ ngộ, độc nhạc không bằng đúng nhạc. Cả quý kéo cô lại, nhiệt tình rào rạt đón tiếp mấy người. Nào nào, đỡ đầy cả đi, ngồi cả xuống nào. Chàng Loan Thuần không còn cách nào, đành phải ngồi xuống. Phương Tiểu Bình và Vương Trành cũng âm thầm khâm phục tổng giám của mình. Thật sự là cào tài quá, chiêu nạt mềm buộc chặt này quá hữu ích. Nhưng vẻ mặt Ngải Niệm lại lo lắng, cô ngồi cạnh chàng Loan Thuần khẽ huých tay cô ấy. Thấy cô ấy không phản ứng gì, cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Lập tức có thể mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đến bên cạnh. Cao quý càng cười lớn, sai nhân viên phục vụ mang thêm lì, xong liền rót rượu nói: Tổng giám đốc, đến đây, tôi xin giới thiệu cho cô một người bạn hợp tác vô cùng quan trọng của tôi. Chàng Loan Thuần nghẹn lời, muốn nói lại thôi. Vị này chính là Giảng Mặc Viễn, tiên sinh CEO của Tiêu Duy Quốc Tế, chính là thần tượng của tôi đó, khí chất diện mạo đều hơn người, tài năng thì khỏi phải bàn. Cao quý cười rất vui vẻ, nhìn chàng Loan Thuần giới thiệu người đàn ông từ đầu vẫn đang ngồi dựa ở sofa với cô. Khi phải đối mặt, chàng Loan Thuần thực sự cười không nổi. Bất chấp Cao quý, còn ở đây, Ngải Niệm không nhịn được. Cao thiếu, Giảng... Chàng Loan Thuần vội bẹo lấy cổ một cái, thành công chặn lời cô. Cao quý có chút sừng sốt, hành động vừa rồi của chàng Loan Thuần khiến cổ bối rối, nhìn về phía Giảng Mặc Viễn, khẽ mỉm cười gật đầu. Nhìn từ ánh mắt người ngoài như là chào xã giao. Giảng tổng, Lưu quản lý mới giới thiệu qua chàng tổng giám. Chàng Loan Thuần, quảng cáo về từ mạch đều là do một tài cô ấy làm lên. Tôi đã xem qua, rất giỏi. Cao quý trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chàng Loan Thuần. Chàng Loan Thuần theo bản năng nhìn về phía Giảng Mặc Viễn. Về mặt anh vô cùng bình tĩnh đến hờ hững như đang chờ Cao quý giới thiệu xong mới bới móc thiếu sót. Khẽ còng môi không nói gì. Chàng Loan Thuần nắm chặt tay, tên đàn ông chết tiệt, thì ra ngày nào cũng đến cầu lạc bộ đêm, cả múa mừng cảnh thái bình. Hình như Cao quý cũng cảm thấy có gì không ổn, cho nên cũng cảm thấy xấu hổ, cười cười nhìn chàng Loan Thuần. Chàng tổng giám, nếu sớm biết rằng cô còn trẻ như vậy, lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp thế này, thì tôi đã sớm gặp cô từ trước rồi. Chương 33, vợ và bạn gái. Sự nhiệt tình của Cao quý khiến chàng Loan Thuần khó mà từ chối được. Nhưng mày mà anh ta không phải là người hay động tay động chân, miệng vẫn mỉm cười, nhẹ giọng cổ nói: Cao thiếu quá khen. Đêm nay chạm mặt Giảng Mặc Viễn thực sự là bất ngờ, mà tất cả những gì cổ tỉ mỉ thiết kế cũng đã sớm bị sự bất ngờ này phá vỡ hoàn toàn. Cao thiếu, kỳ thật trong ngành truyền thông ngoài Đức Mã thì Vạn Tuyền cũng là lựa chọn không tồi. Tôi vẫn luôn đánh giá cao chàng tổng giám. Cô ấy làm việc rất hiệu quả, chỉ cần nhìn vào phỉ từ mạch đã đủ biết thực lực thực sự của bên họ rồi. Lưu quản lý giúp nói lời hay. Chàng Loan Thuần thấy tiền đã lên dây, không thể không theo, nhấn mạnh lời nói của quản lý Lưu mà nói. Cao thiếu, việc tối quan trọng trong quá trình hợp tác chính là ăn ý. Chúng ta cũng đã từng hợp tác một lần. Về phần Cao Thịnh và phỉ từ mạch, chúng tôi cũng đã phân tích và làm điều tra rộng rãi. Đương nhiên, việc thành công khi khám mắt của phỉ từ mạch đã cho chúng tôi lòng tin. Bắc Kinh lớn như vậy, tôi nghĩ không phải chỉ có Đức Mã mới có thể làm được. Như vậy, Cao quý cúi đầu nghĩ nghĩ. Cao thiếu, là ai đã nói đêm nay chỉ bàn chuyện gió trăng? Giảng Mặc Viễn lãnh giờ im lặng, đột nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt. Cao quý lập tức phản ứng lại. À đúng đúng, đêm nay không bàn chuyện công việc, không bàn chuyện công việc. Anh ta lập tức lên tiếng nhằm lấy lòng Giảng Mặc Viễn. Tràng Nam Thần tức giận quắc mắt nhìn chằm chằm Giang Mặc Viễn, anh lại rời ly rượu về phía trước bảo cô. Ngại quá Tràng tổng à, có thể phương pháp làm việc của tôi có chút khác với cô. Từ trước đến nay, trong những trường hợp như thế này, tôi vẫn không thích bàn chuyện công việc. Ý anh chẳng khác nào, bảo mình đến nơi này chỉ để chơi thôi sao? Cô nắm chặt ly rượu, chỉ hận không thể hát thẳng vào mặt anh. Giang tổng là đại nhân, lên đại lượng, chuyện này chẳng qua là nói dài rồi thành lảng chuyện công việc thôi là sao? Cảo Quý vội vàng giải thích. Lời Cảo Quý nói khiến Tràng Nhất Thần không thể tưởng tượng được. Tự hồ anh ta không phải là người cao ngạo thì không ai bị nổi như quản lý Lưu đã nói. Trái ngược hoàn toàn là người thực sự không có chủ kiến. Nào nào, mọi người đến đây, chúng ta cạn ly vì sự quen biết nào. Cảo Quý rời ly rượu lên trước. Tràng Nhất Thần đành phải nghe theo. Thời điểm chạm cốc cùng Giang Mặc Viễn, cô cố ý dùng lực mạnh tay. May sao tiếng nhạc đã đi tiếng chạm nì, nếu không người khác nhất định sẽ nghe ra được dư vị đào búa quanh đây. Các cô đứng ngây ngốc ở đây làm gì, còn không lại đây. Quản lý Lưu hướng ánh mắt về phía mấy cô gái đang đứng giữa ghế lầu cào giọng nói. Vừa dứt lời, đàn hoa bướm ấy liền nhào tới. Chàng Nhất Thần cả kinh vội vàng nép mình lại, trong khi đó có một con bướm chèn vào giữa cô và Cảo Quý. Lúc sau, Cao Quý tà ôm hữu ấp, vẻ mặt hưng phấn chỉ thiếu cả nước chảy cả nước mũi. Điều đáng giận hơn là trong đám vừa bay tới có một người xinh đẹp nhất, có vẻ như trưởng nhóm ở đây, trực tiếp ngồi xuống cạnh Giang Mặc Viễn, rót một ly rượu dựa vào lòng anh, cất lời nói phong tình vạn trùng. Ông chủ à, ly rượu này em kính anh nhất định phải uống nha. Cuối cùng một tiếng nhà của cô ta kéo dài đến khiến toàn thân Tràng Nhất Thần đều nổi cả da gà. Cô đánh mắt về phía Giang Mặc Viễn. Giang Mặc Viễn lại không nhìn cô, bất ngờ ôm chầm lấy cô gái kia, khóe miệng khẽ nhếch. Mới thế, anh sẽ không uống đâu. Vậy để em giúp anh uống nha. Người đẹp kia tựa như dây sam dính chặt vào người Giang Mặc Viễn, tự tay đưa chén rượu đến bên môi anh. Ánh mắt lợi hại mê người, quần áo mỏng manh trên người không cách nào che khuất vẻ đầy đặn chỉ trực nổ tung của cô ta. Phường Tiểu Bình cùng Vương Tranh thấy một màn như vậy thì liền thì thầm to nhỏ. Tôi nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông kia quen mắt, thì ra chính là CEO của Tiêu Dĩ Quốc tế, anh ta cũng đẹp trai quá đấy. Đúng vậy, người đàn ông vừa đẹp trai lại có sự nghiệp thành công, ai được gả cho anh ta thì quá hạnh phúc đi. Hạnh phúc ừ, chưa hẳn đâu. Tôi thấy có vẻ như anh ta thường xuyên tham gia những buổi tiệc rượu như thế này. Loại đàn ông như vậy có thể ôm bất kỳ loại đàn bà nào, ai gả cho anh ta không phải suốt ngày phải lo lắng sao? Thôi, mấy cô đừng có huyền thuyền nữa. Ngài Niệm nghe được hai người đang líu díu, vội vàng ngăn cản, lại lo lắng nhìn qua vẻ mặt của Tràng Nhất Thần. Tràng Nhất Thần không phải không nghe được lời bàn luận của Phường Tiểu Bình cùng Vương Tranh, mà Giang Mặc Viễn ngay trước mặt, cô ôm người đẹp cũng không phải không phát hiện, cô gái kia ở trong lòng anh nhiệt tình, cọ tới cọ lùi, tựa như mèo con. Nhiệt tình, anh hẳn là thích loại đàn bà như vậy. Lâu như vậy, anh đối với cô đã sớm không còn cảm giác, hiện tại ngay cả diễn trò cũng đều có thể tình bờ như vậy. Tiên sinh, em đút cho anh chút hoa quả nhé. Bên này người đẹp lũng nịu nói. Giang Mặc Viễn bất động nhìn thoáng qua Tràng Nhất Thần, cô đang cúi đầu uống rượu, ánh sáng dừng trên người cô hình thành cái bóng kỳ lạ. Anh cũng không nhìn rõ được nét mặt của cô, chỉ cảm thấy anh và cô trong lúc này như ngàn cách ngàn vạn núi sông. Một cỗ tức giận vô cớ dâng lên trong lồng ngực, cánh tay đột nhiên thu lại, khiến cho người đẹp trong lòng kinh hồ. Cũng thành công thu hút ánh mắt của Tràng Nhất Thần. Em muốn đút cho anh ăn như thế nào hả? Anh cố ý cọ đầu vào má người đẹp trong lồng ngực, không cố ý xem nhẹ ánh mắt cùng thân ảnh đang dõi theo mình cách đó không xa. Người đẹp trong ngực anh thở dồn dập, toàn thân càng nhũn ra, ngón tay nhỏ và dài ở trong lồng ngực anh nhẹ nhàng mơn trớn. Ông chủ à, anh thực là xấu xa nha. Tràng Nhất Thần gắt gào nắm chặt tay, ngón tay đâm vào lòng bàn tay sinh đau. Cô từ trước đến giờ chưa từng thấy một Giang Mặc Viễn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Ngài Niệm kéo cô qua, thấp giọng nói một câu. Hay là chúng ta đi thôi. Tràng Nhất Thần cũng không chịu nổi, vừa muốn gật đầu, cửa ghế lồ lại bị đẩy ra, một thanh âm líu lo quen thuộc vang lên.

Cô cũng biết là tôi cũng muốn nghe ý kiến của Đức Mã nữa mà. Nhưng ít ra tôi có thể cảm đoán với cô là sẽ cho cô cơ hội cạnh tranh công bằng. Cảm ơn Cảo thiếu. Tràng Loan Thần thong dong bình tĩnh cầm lấy chén rượu trên bàn. Ly này tôi kính anh. Khà khà, có người đẹp kính rượu tôi nhất định phải uống rồi. Cảo Quý lại bắt đầu vùi đùa nói, vừa cầm chén rượu cụng ly uống một hơi cạn sạch. Tràng Loan Thần lau nhẹ khóe môi, lại nghe Giảng Mặc Viễn nổi hứng nói: Tổng giám đốc Tràng, cô cũng nên chủ động mời tôi một chén không phải sao? Đúng đó, tổng giám đốc Tràng cô nhất định phải kính Giảng tổng một chén. Dù sao Giảng tổng cũng là có ý nói tốt cho cô. Quản lý Lưu vội vàng đứng dậy rót ly rượu. Quản lý Lưu, ly rượu này hẳn là lên để giám đốc Tràng tự rót, không tới phiền ông đâu. Ánh mắt Giảng Mặc Viễn tối xuống. Ai da, mặt quản lý Lưu có chút xấu hổ. Tràng Loan Thần không hề dò dự, tiếp nhận chai rượu trong tay quản lý Lưu, đích thân đến bên cạnh Giảng Mặc Viễn, cố ý không để Xà Lâm vào mắt, rót đầy vào chén không cho anh, bùng chai rượu xuống, bưng ly rượu đến trước mặt anh. Giảng tổng, ly này tôi kính anh, chúc anh ngày càng thành công. Nói đến đây mới nhìn lướt qua Xà Lâm lại cười lạnh. Còn có, chúc cho anh bên người ngày càng nhiều mỹ nhân. Ly rượu trong tay dùng lực chạm mạnh cạn chén cùng anh, cô ngồi đầu uống cạn một hơi sạch, đem cái ly hướng về phía Giảng Mặc Viễn. Ly này tôi uống trước. Giảng Mặc Viễn đè nén cơn giận, ánh mắt như chim ưng chằm chằm nhìn cô, cũng đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Chương 35, sụp đổ. 11 giờ đêm, Bắc Kinh trở nên yên tĩnh đi nhiều, trong không khí còn lưu lại một chút hương vị gai gai nơi sống mũi. Nhưng thỉnh thoảng, vài tiếng còi xe vang lên dĩ nhiên đã phá vỡ đi bầu không khí ảm đạm dưới ánh đèn. Tràng Loan Thần đứng bên màn hình áp phích, ngay tại quầy thời điểm mà nhân viên thu vé tưởng như cô sẽ hóa đá, thì cô chậm rãi tiến lên, lấy tiền giả thản nhiên nói một câu. Xem phim chiếu lúc 11 giờ 15. Cô à, bộ phim kia đã bắt đầu được hơn 10 phút rồi. Không sao. Nhân viên quầy xem xét một chút. Chỉ còn một suất tại ghế VIP tình nhân thôi. Được rồi. Cô đồng ý. Tráng Loan Thần đưa tiền tới trước mặt, nhẹ giọng nói. Tôi mua. Nhân viên quầy dừng mắt nhìn cô một lát chưa nói gì. Nhìn lại chỗ ngồi kia, cô xem hàng ghế VIP đã có hai ghế có người, thêm nữa là bà. Tráng Loan Thần trong lòng cười khổ, cô tựa hồ vĩnh viễn là người thừa. Đây là một bộ phim điện ảnh về tình yêu, bộ phim lần đầu công chiếu cô cũng rất muốn đi xem. Nhưng mãi đến hôm nay mới thoát khỏi cái đuôi tăng ca. Lúc này, hẳn là Giảng Mặc Viễn cùng Xà Lâm vẫn có đôi có cặp ở lầu cầu lạc bộ đêm. Cho nên lúc kính rượu với Giảng Mặc Viễn xong, cô đầu cũng không quay lại mà rời đi. Đưa xe cho Ngài Niệm và đồng nghiệp để họ trở về nhà, còn mình cô giống như u hồn lang thang trên đường. Lờ đáng nghĩ đến Giảng Mặc Viễn rồi lạc vào dạp chiếu phim điện ảnh là ngẫu nhiên. Vào ghế VIP tình nhân mà trước đây Giảng Mặc Viễn đặt cũng là ngẫu nhiên. Xem bộ phim này cũng vậy. Đi tới cửa vẫn chưa kịp vào, bên trong một đôi tình nhân đã đi ra. Vậy là hai người kia đã đi rồi. Xem ra hàng ghế đây chỉ còn lại mình cô. Dựa theo vị trí ghế ngồi, ngồi xuống cô mới phát hiện ra chỗ ngồi này vừa đúng là chỗ ngồi lần trước cô cùng Giảng Mặc Viễn đi xem. Cuộc đời lại kéo trùng hợp đến như vậy. Nhớ một lần, Giảng Mặc Viễn ngồi bên người cô, bộ phim mới chiếu được một nửa anh đã quay giả ngủ. Tràng Loan Thần nhìn thấy khoảng không bên chiếc ghế trống, ánh sáng màn ảnh chiếu lên người cô, sao cô tịch đến như vậy? Từ khi nào thì bắt đầu, cô và Giảng Mặc Viễn chỉ có thể dùng từ thống khổ để hình dung. Chẳng lẽ cô và anh thực sự phải đi tới kết thúc sao? Khi từ câu lạc bộ đêm đi ra, Ngài Niệm bên tai cô oang oang hỏi câu đầu tiên chính là: người bên trong đích thị là Giảng Mặc Viễn, ngay cả Tràng Loan Thần cô cũng muốn tin rằng mình đã nhận sai người. Cậu và Giảng Mặc Viễn có hiểu lầm đúng không? Tuy rằng lúc trước tớ luôn cho rằng anh ta rất vĩ đại, cậu không thể với tới được. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, tớ cảm thấy anh ta không giống với bề ngoài, nhìn ra được trong mắt anh ta luôn có cậu. Tiếng của Ngài Niệm vang lên trong đầu, quẩn quanh làm cho cái đầu vì tổn thương mà đau đớn cứ ong lên. Mũi ê ẩm, nhẹ nâng tay mới phát hiện lệ đã rơi đầy mặt.